Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, phần 2. Đi thì đi. Tư Cầu lại lủi thủi ôm gói quần áo đi theo Phấn. Hai đứa nó vừa ngồi yên trên băng xe thì có thêm một người hành khách nữa bước lên, ngồi khích bên Phấn. Đó là một anh khách trú trạc 25 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tay dài, tay xách cái cặp da căn phòng. Thấy có người chen bên cạnh, Phấn nhíu mày nhích vô sát bên cạnh Tư Cầu. Cô ta càng bực mình hơn nữa khi thấy anh khách này lại còn ngó ló ra ngoài cửa, xí xô xí xào một hồi với một người đứng dưới đất, có lẽ là bà con ra tiễn chân. Sau khi người nhà đi về rồi, anh khách mới quay nhìn sang Phấn và có vẻ muốn bắt chuyện làm quen. Anh ta cầm cái nón cối, vừa quạt quạt vừa nói bâng quơ. Chà, nóng nực quá, không biết chừng nào xe mới chịu chạy cho. Phấn ngạc nhiên vì sao anh khách này nói tiếng ta sao sỏi quá. Mới hồi nãy đây anh còn tía lia như chìm tàu kia mà. Anh khách thấy Phấn có vẻ bớt câu có như lúc đầu nên làm gan ướm thử một câu. Dạ, cô hai đi Cần Thơ. Phấn làm mặt nghiêm chỉ khẽ gật đầu. Anh khách như được trớn tươi cười, xoay hẳn người về phía Phấn và một tay choàng gác lên đầu băng dựa. Nếu như vậy tôi cũng chung đường với cô hai. Thấy Phấn vẫn không hé môi, anh ta lại châm thêm một câu nữa. Cô hai đi một mình hay đi với ai? Phấn bắt buộc phải trả lời, giọng cộc lốc. Đi với anh tôi đây. Vừa đáp, Phấn vừa nắm lấy tay Tư Cầu và làm ra vẻ hết sức thân mật, hỏi luôn. Anh có buồn ngủ không anh Tư? Nếu anh muốn ngủ á, anh dựa lên vai em đây nè. Đằng này anh khách nghe thấy cái cảnh đó, nhíu mày tỏ vẻ hơi bực, rút cánh tay để trên băng dựa xuống và ngồi lại ngay ngắn. Còn Tư Cầu nãy giờ ngồi thừ mặt, nhớ đủ thứ hết ở dưới nhà. Bỗng nhiên thấy Phấn níu tay và ăn nói mùi mẫn quá nên anh ta đâm ra mắc cỡ. Anh ta liếc mau qua hai bên hành khách như để dò xem có ai để ý không, rồi hạ giọng nói. Ban ngày ban mặt, thiên hạ tứ dân như vậy mà em làm gì kỳ quá. Anh khách nghe lọt được câu ấy, vì tuy ngồi nhai lại chứ anh ta vẫn lấm tai liếc mắt canh chừng bên phía cô gái, gục gặt đầu mỉm cười và anh ta mới soi mói nhìn kỹ Tư Cầu. Anh ta có vẻ suy nghĩ trong vài giây, rồi như khám phá ra điều gì, anh ta lại cười suýt bật thành tiếng và xoay người trở lại bên phía Phấn. Cánh tay lại được gác vào chỗ cũ. Phấn thấy Tư Cầu ăn nói tréo ngoe như vậy, tức đỏ mặt, nhưng vẫn giữ một giọng ngọt ngào, nói tiếp thêm liền để khỏa lấp câu trả lời của Tư Cầu. Bộ anh mệt lắm hả anh Tư? Hay là anh chóng mặt? Đây nè, anh cầm lấy chai dầu nhị thiên đường này mà sức cho nó đỡ. Tư Cầu toan gạt đi, nhưng quay lại thấy mặt Phất hầm hầm, nó ngơ ngác chẳng hiểu gì ráo. Anh vừa định lên tiếng thì thấy Phấn mím chặt môi, quắt mắt nhìn như xoáy vào mắt anh ta và khẽ hất hàm chỉ về phía chai dầu. Tư Cầu vội cầm lấy chai dầu, mở nút ra, lấy ngón tay trỏ bịt miệng chai, chấm lấy dầu đoạn xoa xoa lên mũi và hai bên màng tan, rồi trả chai dầu lại cho Phấn. Sao, anh thấy có đỡ bớt chút nào không anh Tư? Suýt chút nữa thì Tư Cầu lại trả lời rằng đau ốm gì đâu mà đỡ với bớt, nhưng tớp lại kịp thời và lại nói sụi lơ. Coi bộ cũng đỡ bụng. Bên này sau khi chứng kiến một cách kín đáo cái cảnh đó từ đầu đến cuối, anh khách cũng định mở miệng nói chăm chích hai đứa nó một câu, nhưng anh lại thôi và tươi cười đưa tay trái móc túi áo sơ mi lấy ra cặp kiến mát đon đã chìa ra cho Tư Cầu, vòng qua trước mình Phấn. Cô này tò mò liếc xuống nhìn cặp mắt kiến trong màu xanh đậm và thấy luôn chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng lấp lánh trên cườm tay của anh khách. Đây anh hai, anh lấy kiến này mà đeo cho nó khỏi chói mắt, như vậy cũng đỡ chóng mặt nhức đầu lắm anh à. Tư Cầu đưa mắt nhìn Phấn để xem ý tứ như thế nào thì thấy cô này lắc đầu, nhưng nét mặt đã hết cao có. Anh ta đánh bạo trả lời. Cảm ơn chú, tôi thấy trong mình cũng dễ chịu rồi. Vậy hả? Nhưng khi nào anh hai có cần nói với tôi nghe. Tư Cầu mỉm cười gật đầu. Anh khách lại cầm lấy nón quạt lia lịa và nói như than một mình: chà, xe đầy hết mà sao mấy chả không chịu chạy cả. Cái điệu này lên Cần Thơ chắc trễ chuyến xe Sài Gòn chiều rồi. Bên này Phấn nghe như vậy, quay phắt lại hỏi liền: không dám nào, chú cho tôi hỏi thăm một chút. Anh khách thấy Phấn chịu mở miệng, mừng rơn và sốt sắng đáp: dạ, được mà cô hai. Cô hai muốn hỏi thăm chuyện chi? Phấn ngập ngừng: hồi nãy chú nói trên Cần Thơ còn có chuyến xe chiều lên Sài Gòn nữa, phải không chú? Anh khách không trả lời mà hấp tấp hỏi lại: bộ cô hai cũng tính đi Sài Gòn nữa phải không? Dạ phải. May quá, nếu vậy thì tôi cũng đi cùng đường rồi. Đi có bạn cũng vui hen cô hai. Phấn không biết trả lời sao nên lúng túng dà một tiếng rồi nín thinh. Anh khách nhớ trực lại câu hỏi của Phấn nên vội nói tiếp: chút nữa tôi quên Phước rồi. Thường thường trên Cần Thơ còn có chuyến đi Sài Gòn nữa cô hai à. Nhưng chiếc xe mình đi đây, nó cứ nằm y chưa chịu chạy, thì tới chừng lên trển chắc trễ hết. Thấy Phấn có dáng suy nghĩ, anh khách lại hỏi thêm: chắc cô hai cũng bị lỡ chuyến xe đi Sài Gòn dưới này như tôi nên mới tính lên Cần Thơ chứ gì. Thiệt nhà ai ác ôn, nhẹ cái ngày mình đi Sài Gòn mà ra bao xe đi rước dâu mới ngặt chứ. Phấn mỉm cười: tôi cũng bị lỡ xe như chú vậy. Anh khách do dự một lát rồi lại lên tiếng: tôi hỏi câu này cũng hơi kỳ một chút, chẳng hay cô hai và anh hai đây đi lên trển có việc chi? Phấn hơi luống cuống: dạ, tôi với anh Tư đây lên trển thăm bà con. Người bà con đó ở đường nào vậy cô? Tôi hỏi vậy để nếu phải đường tôi biết, tôi chỉ sơ trước cho cô hai lên trển kiếm dễ hơn. Dạ, tôi nghe nói dì Tám tôi bán trái cây trong chợ cầu Ông Lãnh. Ý trời ơi, nhà cửa trên Sài Gòn mà cô chỉ biết lơ mơ như vậy, rủi tìm không ra, bơ vơ không nơi nương tựa, kẹt lắm đó cô hai. Ở trển người ta đâu có ăn ở thiệt thà như dưới mình. Phấn cúi đầu có vẻ suy nghĩ, còn Tư Cầu lo âu khi nghe câu chuyện trao đổi giữa hai người. Thấy thế anh khách tìm lời an ủi: tôi nói là nói phòng xa vậy chứ không đến nỗi nào đâu. Nếu cô hai nói có dì Tám gì đó phải không cô, bán trái cây trong chợ cầu Ông Lãnh thì tìm chắc phải ra. Mà đến nước cùng đi nữa, cái nước tứ cố vô thân thì còn có tôi đây nè. Chi, tôi nói như vậy là nói thiệt tình chứ không phải khoe khoang hay có ý gì khác đâu. Phấn không biết trả lời làm sao nên nín thinh, nhưng cũng thấy an tâm rất nhiều về việc lên Sài Gòn. Vừa lúc đó xe bắt đầu chạy, anh khách vớ được dịp này để bắt chuyện lại với Phấn: dữ không, bây giờ nó mới chịu chạy cho. Phấn thấy xe chạy cũng hớn hở nên trả lời câu nói của anh khách bằng một nụ cười mỉm. Anh khách lại cười đáp lại, rồi lim dim đôi mắt ranh mảnh nhìn lại Phấn và buông thõng hai tiếng nho nhỏ: dữ không. Phấn hiểu ý, mắc cỡ đỏ mặt và cúi gầm xuống nhìn vào gói quần áo để trên đùi. Đường xấu, mái cũ, chiếc xe đò chạy vừa dằn vừa kêu điếc tai. Một hồi lâu Phấn làm gan quay mặt qua bên anh khách hỏi: không biết chừng mình lên tới nơi có còn kịp chuyến xe nào đi Sài Gòn nữa không hả chú? Anh khách nghe không rõ vì tiếng máy xe, thùng xe kêu ầm ầm, nên nhích lại gần Phấn chút nữa và vừa nghiêng đầu xuống kề mặt bên mặt Phấn vừa hỏi lại: cô nói gì đó cô hai? Mình lên trên Cần Thơ có kịp chuyến xe Sài Gòn không chú? Anh khách đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp: chà, cái điều này cũng một mai một rủi cô hai à. Nhưng tôi sợ trễ quá. Phấn lo ngại hỏi thêm: nếu rủi trễ rồi còn có cách nào khác để lên Sài Gòn không chú? Thiếu gì, hoặc mình đón tàu đi, hay là mình kiếm chỗ ngủ lại một đêm rồi đi chuyến xe khuya lên Sài Gòn. Phấn thật thà hỏi tiếp: nhưng tôi không có ai quen trển hết á. Anh khách cười: ôi, cô hơi sức đâu mà lo cho chuyện đó. Ở trển nhà ngủ lên khên à, mình mướn phòng ngủ đỡ một đêm rồi đến khuya hay sáng gì cũng có chuyến xe lên Sài Gòn hết. Được rồi, để lên tới Cần Thơ có gì tôi sẽ sắp đặt cho. Tôi cũng đi cùng đường với cô hai mà. Cảm ơn chú lắm. Thiệt tôi cũng hên lắm nên mới gặp chú. Anh khách thích thú cười thành tiếng và nhích lại sát gần Phấn thêm một chút nữa và nói: phần tôi cũng hên lắm nên mới gặp cô hai. Ai dè đâu lỡ chuyến với cô hai như vậy. Phấn nghe anh khách nói nín thinh nhưng không thấy bực mình chút nào. Một hồi lâu như nhớ trực lại, cô quay mặt qua hỏi anh khách. À, tôi hỏi câu này chú đừng giận nghe. Sao cô hai nghĩ vậy? Tôi đời nào dám giận cô hai. Hồi xe chưa chạy, sao tôi thấy chú nói chuyện với người bà con chăm rặt là tiếng Tàu, mà từ nãy giờ chú lại sỏi tiếng Việt quá vậy? Anh khách chờ cho Phấn hỏi hết câu, cười lớn. Tưởng cô hai hỏi cái gì chứ. Nói thiệt với cô hai, tôi là người Tàu rặt rồng, nhưng ông già tôi, ổng lại cho tôi đi học ở trường Việt từ lớp 5 cho đến khi thi tiểu học. Tôi đậu bằng tiểu học rồi đó cô hai. Vì vậy hiện nay tôi cũng đọc viết chữ Việt xuôi rót, chứ đừng nói gì đến việc nói không thôi. Phấn gật đầu. Hèn chi chú ăn nói thạo quá. Anh khách cười càng thêm tươi, và cánh tay anh gác lên chỗ dựa sau lưng Phấn lại được hạ lần xuống thêm một chút. Trong lúc đó tiếng xe chạy êm tai và gió thổi mát mặt làm cho Tư Cầu thấy bắt đầu buồn ngủ. Anh ta lấy gói quần áo đặt lên băng dừa rồi kê đầu gói lên cho đỡ đau cổ mỗi khi xe sốc dằn. Xong anh ta khoanh tay lên trước ngực và bắt đầu lim dim. Phấn để ý thấy, định kêu anh ta dậy nhưng không biết nghĩ sao lại thôi. Và bỗng dưng cô ta lại mỉm cười một mình. Một hồi lâu sau anh khách lại lên tiếng. Anh ngồi bên cô hai đó, chắc là bà con trong nhà phải không cô hai? Phấn không biết trả lời sao cho xuôi nên nói mập mờ. Không phải bà con thiệt, nhưng cũng như bà con. Anh khách có vẻ không vừa ý về câu trả lời lơ lửng đó, nên soi mói nhìn hai gói quần áo của Phấn và Tư Cầu như dò xét. Cô hai lên Sài Gòn rồi lâu mau mới về? Dạ, chắc hơi lâu lâu. Ủa, bộ cô hai không tính trước chừng nào về hay sao? Phấn do dự một hồi rồi đáp. Không nói giấu gì chú, hai đứa tôi tính lên kiếm chuyện mần ăn. Mà cô hai với anh, à anh Tư đây, tính lên trển làm ăn gì đây? Ở trển của khó người đông, cái gì một chút cũng phải mua, phải sắm hết á, chứ bộ dễ dãi như dưới mình sao? Rồi như khám phá điều gì, anh ta hỏi vặn lại Phấn. Cô hai ở Trà Ôn, ở nhầm xóm nào vậy cô? Tôi không có ở tại chợ, tôi ở dưới Rạch Chiếc mà. Ủa, lóng rài lúa sắp chín đông ken rồi mà cô hai với anh Tư đây lại bỏ đi lên Sài Gòn kiếm việc làm ăn. Sao không đợi qua Tết rảnh rang rồi đi, có tiện lợi hơn không cô hai? Phấn bị anh khách hỏi dồn như vậy nổi gió. Chú này kỳ không, tôi muốn đi chừng nào thì kể tôi, mắc mớ gì mà chú hỏi tới chứ. Anh khách xuống nước. Ấy, cô hai nghĩ bậy cho tôi rồi. Tôi hỏi đây không phải là tôi muốn xí vô chuyện riêng của cô hai, nhưng tôi có lên xuống Sài Gòn bổ hàng cho ông già tôi hoài, nên tôi biết rành lắm cô hai à. Ông già tôi là chủ tiệm chạp phô, tiệm chú ửng bên hông nhà lòng chợ đó cô hai. Tôi đi Sài Gòn chuyến này là lên ở luôn. Tôi lên làm tài phú cho một tiệm bán sắp dụng trong chợ lớn. Phấn tò mò hỏi chặn. Vậy chú đây là con của chú ửng, mà sao chú không ở nhà coi sóc cái tiệm mà lại đi lên chợ lớn Sài Gòn đi bằng công cho người ta vậy? Anh khách thấy Phấn để ý đến việc riêng của mình nên phấn khởi kể luôn. Không nói giấu gì cô hai, ở dưới này thì đã có hai vợ chồng anh hai tôi lo phụ giúp ông già rồi. Như vậy nữa rồi ảnh cũng kế vị làm chủ luôn cái tiệm đó. Phần tôi chưa vợ chưa con lỏng chỏng một mình, chẳng lẽ già đời ở đó để làm công trong tiệm của ông già? Tôi nghĩ xa nghĩ gần hoài, rốt cuộc rồi phải tính đến việc bay nhảy với người ta chứ. Năm nay tôi 23 tuổi đầu rồi, chứ phải nhỏ nhít gì sao. Thời mai tôi có ông chú buôn sắt trên chợ lớn mới gửi thư xuống kêu tôi lên làm tài phú cho ổng. Tôi không do dự gì hết, đi liền. Lên trển rồi mới lập nghiệp với người ta được, chứ ở dưới này chạy hiệu hoài cũng buồn trong bụng lắm cô hai à. Phấn tán thành. Vậy là phải lắm, tôi cũng ở trong cảnh như chú vậy. Hèn chi, nhưng phần tôi thì đã có sẵn chỗ ăn chỗ làm, chứ cô hai với anh Tư đây đi lên trển đại như vậy kể ra cũng gan lắm. Tôi nghĩ tới chỗ đó nên mới xía vô công việc riêng của cô hai như hồi nãy cô hai cự nữ tôi đó. Nói đến đó anh khách mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Phấn rồi tiếp. Chắc bây giờ cô hai hiểu rõ bụng tôi, hết giận tôi rồi chứ. Tôi thấy hoàn cảnh của cô hai và anh Tư đây, tôi ái ngại nên tôi lo bái vơ vậy. Tánh tôi kỳ vậy cô hai à? Phấn lắc đầu. Không đâu, như vậy là chú tốt lắm. Cô hai nói thiệt hay là nói xăm nói xéo tôi đó? Phấn cười đáp. Thiệt mà, tôi nói xăm chú rồi té vàng té bạc gì chứ. Anh khách ngập ngừng một hồi rồi nói một hơi: "Thiệt tình tôi thấy hoàn cảnh của cô hai và anh Tư, tôi không sao yên tâm được. Tôi tuy không lỗi đời gì cho lắm, nhưng đi lại đó đây cũng đã nhiều. Nhìn sơ qua cảnh của cô hai, tôi cũng đoán được một vài phần. Bởi vậy từ đây cho tới Cần Thơ, rồi lên Sài Gòn, nếu cô hai thấy có bỡ ngỡ chuyện gì thì xin cô hai đừng ngại. Cô hai cứ nói thẳng với tôi sẽ xin hết lòng lo liệu." Thấy Phấn lặng thinh, anh khách hạ thấp giọng hỏi nhỏ bên tai con Phấn: "Tôi nói như vậy có điều gì không phải sao cô hai? Bộ cô hai còn giận tôi sao hả cô hai?" Phấn mỉm cười lắc đầu, rồi khẽ thở dài, cúi đầu ngó xuống gói quần áo và lấy tay vân về mối dây buộc phía trên gói. Một hồi lâu cô ta liếc nhìn qua Tư Cầu. Tư Cầu vẫn ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng đầu của anh ta từ từ gục xuống trước ngực, rồi lại giật dội trở lại, ngã lên trên như cũ. Phấn thấy gối quần áo của Tư Cầu kê sau cổ đã tuột xuống chèn sau lưng nó, nên vối tay kéo ra. Tư Cầu giật mình ngồi ngay lại, lấy tay dụi mắt, rồi hỏi Phấn: "Bộ gần tới rồi hả?" Phấn tức cành hồng, định mở miệng cự anh ta, nhưng rồi lại ngao ngán thở dài và lắc đầu buông thõng một câu: "Chưa tới đâu." Chiếc xe chạy tới khoảng đường xấu nên dằn dữ, và bỗng nhiên Phấn nhận thấy một bên vai của mình được dựa êm vào một bên ngực của anh khách, không biết từ hồi nào. Chiếc xe càng sốc, cô càng có một cảm giác dễ chịu, và sao thấy được an tâm thêm rất nhiều. Và cũng thật kỳ lạ, chưa bao giờ Phấn thấy Tư Cầu xa cách mình như vậy. "Tới Cần Thơ rồi, bà con cô bác ai có đồ đạc gì để trên mui không? Tôi lấy xuống cho." Anh lơ xe vừa la vừa leo tót lên mui để chuyền đồ đạc xuống cho hành khách. "Cô hai, có gửi cái gì trên mui xe không cô hai?" Anh khách sốt sắng hỏi Phấn. "Tôi và anh Tư mỗi đứa chỉ ôm theo một gói quần áo thôi, chứ không có gì khác hết chú à." "Ừ, như vậy cũng tiện. Tôi đi đâu cũng xách cái cặp da này thôi." Phấn ngó quanh quất một hồi rồi hỏi anh khách: "Ủa, bộ xe không qua tới chợ Cần Thơ được hay sao chú?" "Đâu có cô hai, xe nó chạy tới đây thôi. Bây giờ mình phải qua Bắc để xuống chợ Cần Thơ." "Vậy mà tôi tưởng xe nó chạy thẳng tới bển chứ. Rồi bây giờ mình làm sao đi đây?" "Cô hai để tôi lo cho." Rồi anh khách căn dặn Phấn: "Cô hai với anh Tư đứng đợi tôi ở đây nghe. Tôi đi mua giấy bắt, và luôn tiện tôi đi hỏi thăm coi chuyến xe Sài Gòn chót chiều nay chạy chưa, để rồi mình còn liệu." Phấn vội mở cây kim tay gài túi áo, móc cái bóp nhỏ ra. "Chú cầm tiền theo đi mua giùm hai cái giấy bắt cho tôi chứ." Anh khách vừa quay lưng đi vừa khoát tay: "Được mà cô hai, tôi mua luôn cho ba người mà. Chút đỉnh chứ có bao nhiêu mà cô hai phải đưa tiền." Nói xong anh khách rảo bước đi thẳng. Phấn tần ngần nhìn theo, rồi cúi xuống cất cái bóp vô túi, gài kim tay lại. Thấy vậy Tư Cầu lên tiếng: "Cha, chú đó coi bộ tốt quá." Phấn nghe Tư Cầu khen như vậy, quay lại nhìn anh ta rồi bỗng dưng bực mình nạt ngang: "Hừ, tốt, anh không biết khỉ khô gì hết á mà cũng nói tốt." Tư Cầu ngạc nhiên cãi lại: "Coi kìa, người ta mất công lo cho mình như vậy là tốt chứ còn gì nữa." Phấn nhìn nó chắc lưỡi, lắc đầu rồi dịu dàng nói: "Đâu phải vậy là tốt, anh không biết đâu. Chỉ có anh là tốt thiệt tình mà, anh cũng không biết tới nữa." Tư Cầu lẩm bẩm: "Sao kỳ vậy, anh có làm gì đâu mà tốt cả." Phấn gượng cười đáp: "Không, em nói thiệt mà, anh không có nhúc nhích cục cựa gì hết, mà anh vẫn tốt như thường." Rồi bằng một giọng tha thiết, cô nói tiếp: "Em còn nhớ có bận anh cho rằng anh không bằng em, anh không bao giờ theo kịp em. Nhưng đến bây giờ em mới biết rõ là em còn thua xa anh rất nhiều. Không có bao giờ em bì kịp với anh hết." Tư Cầu ngơ ngác rồi gượng cười: "Thôi đi, bộ em tính bơm ngọt hay nói móc lò anh hả?" Phấn nghiêm mặt đáp: "Em nói thiệt mà. Bây giờ em nói như vậy mà cho chừng 10 hay 20 năm về sau nữa, em cũng vẫn nói y như vậy. Anh hơn em nhiều." Tư Cầu chặn ngang: "Đừng nói giỡn chứ. Hồi má em còn sống, bác hay nói anh sánh không tới mắt cá của em kia mà." Phấn lắc đầu và buồn rầu nói tiếp: "Thôi, anh nhắc làm chi chuyện cũ mềm đó. Ngay đến em đây mà tới bây giờ em mới biết là em thua xa anh. Em không xứng đáng chút nào đối với tấm tình yêu thương của anh. Cái gì em cũng so đo hết. Chứ còn anh thương em mà không suy tính thiệt hơn gì hết." Nghe Phấn kể lể một hồi như vậy, Tư Cầu nhăn nhó nói: "Thiệt đối với em, anh không biết đâu mà rờ. Hồi trước em cử nữ anh thì cũng rắc rối, mà bây giờ em lại khen lao anh thì cũng vẫn rắc rối như thường. Hèn chi anh nói hoài à, đàn bà con gái là hay rắc rối tổ mẹ. Thôi chú gì đó đó, chú đi lợi kìa, em hỏi chú coi còn xe cổ gì không, hay là huốt luôn nữa đi thì tụi mình xui xẻo tận mạng rồi." Vừa lúc ấy anh khách đi sầm sầm tới, tay xách cặp, tay cầm mấy cái giấy bắt, vừa kêu: "Mau đi xuống bắt cô hai ơi!" Phấn vội khều Tư Cầu và hai đứa rảo bước đi theo anh khách xuống bắt. Chiếc bắt từ từ tách bến, đâm thẳng ra giữa dòng sông Bát Sắc. Phấn đứng dựa vào thành lan can sắt, thẫn thờ nhìn về Lục Bình lững lờ trôi trên mặt nước mênh mông. Tư Cầu nghe chiếc bắt chạy kêu sình sịch, tò mò rề lại bên hầm máy đứng xem. Anh khách thấy Phấn đứng một mình nên đi xích lại gần gợi chuyện: "Chà, ra giữa sông cái gió mát quá cô hai ha." Phấn khẽ gật đầu: "Năm nay nước ròng lớn quá, không khéo mấy miếng ruộng ở bìa sông ngập ướt lúa hết, và lại còn có cái nạn ba con cá rô lên rỉa lúa nữa." Phấn cười hỏi lại: "Sao chú ở chợ mà rành chuyện ruộng quá vậy?" "Ý, cô hai đừng chê tôi. Mấy năm trước tôi theo ghe đi lúa nên ruộng đồng kinh rạch nào mà tôi không lội vô." "Vậy à, hèn chi cái gì chú cũng biết hết." Anh khách vừa sung sướng vừa mắc cỡ cúi đầu cười nói: "Cô hai khen như vậy chết tôi. À, từ nãy giờ tôi quên hỏi thăm coi ở dưới nhà cô hai có làm ruộng vườn gì không cô hai?" "Không nói giấu gì chú, má tôi cũng có chút đỉnh đất điền, nhưng cửa nhà đơn chiếc, anh hai tôi mất lo làm vườn, thằng em tôi thì còn đương đi học nên cho họ mướn lợi hết chú à. Bà già tôi cũng mới mãn phần đây nên ở nhà trước sau chỉ có ba anh em với chị hai, vợ của anh hai tôi nữa thôi." Anh khách vội sốt sắng hỏi thầm: "Ủa, nếu vậy hai bác đều qua đời hết hả cô hai? Thiệt tội nghiệp quá." Phấn lặng thinh mặt dầu dầu. Anh khách vô tình nói thêm: "Vậy sao cô hai không ở nhà coi sóc ba cái đất điền vườn tược đó cũng đủ ăn, thông dong rồi, chứ lên Sài Gòn..." Rồi như chợt thấy mình lỡ lời, anh khách lại nói trở lại: "Ờ mà phải, ở nhà còn có hai vợ chồng người anh của cô hai nữa mà, lo gì. Coi vậy chứ nhiều người lên Sài Gòn mua bán làm ăn mau phát lên lắm á cô hai." Thấy Phấn vẫn đứng nín thinh, anh ta tìm cách hỏi lảng: "À cô hai, tôi còn tính hỏi cô hai cái này nữa. Cô hai ở dưới ruộng mà sao trắng tươi như con gái ở chợ vậy? Tôi để ý lấy làm lạ nên hỏi cho biết vậy mà." Nghe anh khách rào trước đón sau như vậy, Phấn cũng bật cười: "Chú cứ ngạo tôi hoài à. Mấy tháng trước hồi tôi còn lo nuôi vịt..." Nói tới đây Phấn ngước mặt nhìn về phía Tư Cầu: "Tôi cũng đen thui vậy, nhưng tới khi má tôi đau nặng, tôi về ở cấm cung riết trong nhà nên nước da cũng nhã nắng được chút đỉnh." "Y, cô hai cũng nuôi vịt hãng nữa hả cô hai?" "Tôi nuôi một bầy khá bộn để làm vốn riêng, nhưng bây giờ đi bỏ lại hết cho thằng em tôi coi. Nhiều lúc nghĩ tới thiệt tiếc hùi hùi." Anh khách nghe vậy không dám hỏi rõ thêm và tìm cách nói lảng ra: "Thiệt tôi không về cô hai chịu khó làm cho sanh lợi thêm như vậy. Cái điều này lên Sài Gòn cô hai mua bán làm ăn nổi lên mấy hồi." Phấn thật thà hỏi lại: "Chú thì quen rành ở trển, vậy chú thử coi tôi lên trên đó có mận ăn gì được không?" "Ôi, với cô hai thì tôi biết dư sức mà. Cô hai cứ tin tôi đi. Để lên trển tôi liệu dò hỏi rồi chỉ vẽ cho cô hai cách làm ăn, thì khỏi sợ thất bát gì ráo rọi. Tôi nói thiệt chứ không phải thấy cô hai mới lên Sài Gòn rồi kiếm cách nói bông lâm cho vui bụng cô hai đâu." Phấn vội nói: "Tôi biết mà chú. Để lên trển rồi thế nào tôi cũng nhờ chú chỉ học cho cách thức buôn bán." "Ờ, từ nãy giờ mắc lo nói chuyện, tôi quên hỏi chú coi còn chuyến xe chiều nào lên Sài Gòn nữa không chú?" Anh khách vỗ đầu chắc lưỡi: "Ý, tôi cũng quên khuấy đi. Trễ hết rồi cô hai à." Phấn lo ngại kêu lên: "Trời ơi, nếu như vậy rồi tối đêm nay lóng nhóng chờ suốt một đêm cho đến sáng mới có xe sao?" Anh khách ôn tồn đáp: "Cô hai đừng có lo, mình mướn nhà ngủ ở tạm thời 3-4 giờ sáng thì có xe đề ba rồi. Hay là mình muốn đi tàu thì xuống mướn ghế bố nằm nghỉ cũng được, nhưng đường tàu thì vòng vo và chậm chạp hơn." Phấn làm thinh lấy chân chà chà lên sàn bắc và cúi đầu suy nghĩ. Một lát như đã quyết định điều gì, Phấn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh khách và chậm rãi nói: Thiệt tôi mới gặp chú đây chứ tôi trọng chú lắm. Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, không nói giấu gì chú. Tôi với anh Tư đây chưa cưới hỏi gì hết, và cũng vì vậy mà hai đứa tôi đi như vậy. Anh khách nghe nói như vậy nở một nụ cười thích chí. Tôi đoán không sai mà. Bộ chú biết hả? Thì sờ sờ ra đó, làm sao không biết được. Tôi nói thiệt với cô hai, dù tôi có đứng cách xa một cây số tôi cũng nhận ra liền. Phấn lo lắng hỏi: Chàng ơi, lộ quá như vậy sao chú? Mà tôi chắc chú cũng giữ kín việc này cho tôi. Tôi tin chú lắm nên mới nói rõ sự tình như vậy. Anh khách dợm đặt tay lên vai Phấn nhưng lại rút về kịp và nói: Cô hai yên tâm, đó là việc riêng của cô hai với anh Tư, tôi xen vô làm gì. Tôi mà có ý gì khác xin trời đừng để mạng tôi. Phấn vội khoát tay: Thôi thôi, ai nghi ngờ gì đâu mà chú phải thề chứ. Bộ tôi đuôi sao không thấy chú hết sức lo lắng giúp đỡ từng ly từng chút cho hai đứa tôi. Anh khách hỉ hả đáp: Nếu cô hai đây biết rõ lòng dạ tôi như vậy thì còn gì bằng. Thấy chiếc bắt sắp cập bến, Tư Cầu rời chỗ hầm máy để đi lại đứng gần bên Phấn. Chà, con sông cái lớn mênh mông như vậy, chiếc bắt lại chở khẩm đừ mà nó cũng chạy mau quá. Anh khách góp lời với anh ta: Nếu mình đi lên Sài Gòn bằng đường xe thì còn qua lại cái bắt này và còn thêm cái bắt ở Mỹ Thuận nữa. Vậy hả chú? Vừa lúc đó Phấn chen vô hỏi anh khách: Còn chút nữa tôi quên khuấy mất, không dám nào chú cho hai đứa chúng tôi biết chú thứ mấy, để tụi tôi kêu nó phải phép một chút, chớ cứ kêu chú trống không hoài à, cũng kỳ quá. Anh khách vui vẻ đáp: Ôi, cái đó có sao mà cô hai phải để ý. Nhưng nếu cô hai muốn biết thì tôi cũng không dám giấu. Và thật ra thì tôi cũng muốn y như ý của cô hai, để cho nó được thân mật hơn. Tôi thứ ba, cô hai à. Ủa, chú cũng thứ ba nữa hả? Ừ, tôi thứ ba. Mà sao hả cô hai? Phấn hơi sẻn lẻn cúi mặt đáp: Tôi cũng thứ ba nữa chú à. Anh khách bật cười lấy tay vỗ mạnh vào cái cặp đang sách. À, tôi nhớ ra rồi. Hồi nãy trong lúc tôi hỏi thăm về ở dưới nhà, cô hai đã nói cho tôi biết là cô còn có một người anh và một người em. Vậy mà tôi quên mất tiêu chứ. Vậy ra tôi với cô hai cũng đồng một thứ với nhau à? Phấn mỉm cười sửa lại: Cô ba chứ cô hai hoài. Anh khách cười nghiêng ngả: À, quên nữa cô ba. Rồi anh ta vừa ngó Phấn vừa gật gù nói nhỏ: Ừ phải, tiếng cô ba hay hơn nhiều. Khi chiếc xe lôi từ cầu Bắc chạy đến nhà Đèn để qua chợ Cần Thơ, anh phụ xe lên tiếng hỏi: Mấy cô cậu xuống ở đâu đây? Anh khách giọt miệng nói: Chú đạp xuống dưới nhà ngủ Tây Hồ cũng được. Phấn nghe anh khách bảo anh xe lôi như vậy, ái ngại hỏi: Bộ chú ba tính mướn phòng ngủ ở thiệt sao chú? Anh khách gật đầu: Thì bây giờ mình chỉ có nước đó thôi. Hay là cô ba có nhà bà con hay quen biết gì ở trên này không? Phấn lắc đầu lia lịa: Không, không có đâu. Mà giàu có nữa thì... Nó mỉm cười nhìn người khách: Ông nội tôi cũng không dám chui đầu vô nữa. Anh khách cũng cười: Ừ, phải ha. Rồi như nhớ trực lại điều gì, anh khách nhổm người lên nghiêm mặt nói nhỏ với Phấn: Tôi nghĩ lại rồi cô ba à, mình có mướn phòng cũng không êm nữa mới chết chứ. Phấn lo lắng hỏi: Sao, cái gì nữa hả chú ba? Mình mướn phòng thì lại kẹt gắt chứ không phải chơi, vì thế nào họ cũng hỏi giấy tờ để biên tên họ mình vô sổ. Tư Cầu nghe lỡm được nói chen vô: Tôi biết mà, cái điều đó mình đúc đầu vô ở thì bị lòi chành ra liền. Phấn bực mình chặn ngang: Hứ, biết vuốt đuôi vậy mà cũng nói biết. Anh mà nói ầm ầm lên thiên hạ hay ráo trọi hết bây giờ. Tư Cầu bực mình: Thì cũng phải để anh nói cái đã chứ. Đó, em tài khôn tài khéo lôi đi ẩu, không biết tính trước đường đi nước bước ở dọc đường nên bây giờ sượng hết đó. Phấn ngó nó chầm bẩm và hỏi gằn: Bây giờ tính đổ thừa hay sao đây? Tư Cầu cười mũi: Đổ thừa khỉ gì, đều nói cho biết vậy thôi. Phấn gục gật đầu: Bây giờ tôi coi bộ anh giỏi đa. Không giỏi gì mà vừa xài vậy thôi. Ê anh Tư, không phải tôi nói vậy rồi anh được mời làm tới ngang. Tôi cho anh hay, con này chưa chắc cần đứa nào ngang. Tư Cầu thủng thẳng đáp: Thì thằng này cũng chưa chắc cần đến đứa nào. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh thở dài dịu giọng nói với Phấn: "Thôi tôi lại bà nội. Thôi anh xin em vuốt giận. Chẳng lẽ tụi mình dắt nhau lên đây để nói chanh nói chua với nhau sao? Em dư biết rằng nếu anh không thương em thì anh đâu có nhắm mắt mà đi theo bừa lên đây." Anh khách nãy giờ lẳng lặng chứng kiến cảnh đó nên tìm cách nói xem vô để tỏ ra mình là người sỏi đời hơn hết. "Thôi tôi xin can hai đàn. Tôi xíu vô đây thiệt ra thì không phải. Nhưng dầu sao tôi cũng được quen biết với anh Tư và cô Ba trên xe. Dầu mới quen nhưng cũng đã là quen rồi. Vậy mình nên bàn tính chuyện ăn ở cho qua đêm nay trước cái đã. Rồi có việc gì thì để phân giải sau. Tôi nói vậy cô Ba và anh Tư nghe có phải không?" Tư Cầu thở dài: "Chú nói vậy thì phải rồi." Phấn mặt hầm hầm ngồi lặng thinh. Anh khách ngó Phấn hỏi: "Sao cô Ba, cô tính thế nào?" Phấn nói lẫy: "Tôi bây giờ không tính gì hết." Anh khách mỉm cười: "Coi bộ cô Ba tính buông xuôi hết sao. Bây giờ thì mình phải gạt hết cái chuyện mướn phòng qua một bên rồi. Điều này chỉ có nước đón tàu đi thôi." Phấn hỏi lại: "À bộ đi xe không được nữa sao?" "Được thì cũng được rồi. Nhưng kẹt vấn đề nghỉ lưng đêm nay nè. Mình đi tàu được cái tiện là xuống mướn ghế bố ở dưới nghỉ luôn. Rồi chừng nào nó chạy thì chạy. Như vậy khỏe ru nhưng hơi chậm một chút." Phấn nhún vai: "Được rồi, chú tính sao đó thì tính, chứ thiệt tôi hết biết rồi." Anh khách tươi cười đáp: "Cô Ba để tôi lo hết cho. Miễn sao cô Ba và anh Tư đến Sài Gòn bình an vô sự thì thôi." Vừa lúc đó anh xe lôi hỏi: "Sao mấy cô cậu xuống nhà ngủ Tây Hồ phải không?" Anh khách mau miệng đáp: "Chú cho tụi tôi xuống cầu tàu Lục Tỉnh cũng được." Khi xuống xe lôi rồi, anh khách lẹ tay móc bóp trả tiền cuốc xe, rồi ngó ngoái xuống bến tàu. "Ôi tàu hai ba chiếc thiếu gì, thế nào cũng có chiếc khuya nay chạy lên Sài Gòn." "Ờ phải rồi ha, có chiếc Nguyễn Văn Kiệu kìa." Rồi anh ta dặn Phấn và Tư Cầu: "Cô Ba và anh Tư đứng đây, để tôi xuống dặn chỗ mướn ghế bố trước nha." Nói xong anh ta săn sái xách cặp đi xuống bến tàu. Tư Cầu ôm gói quần áo rề lại, đứng dựa vào lan can cầu tàu, lơ đãng nhìn xuống mặt nước sông. Bầy cá lồng tông và cá he con nhẫn nhờ lượn đi lượn lại gần sát bên mé bực thạch để kiếm mồi, như không đếm xỉa cái không khí chuyển động của bến sông Cần Thơ. Tư Cầu cảm thấy nhớ tiếc đến cái chòi con trên dòng treo leo giữa đồng trống. Anh ta đã sống bao nhiêu năm ở đó mà không biết trên đời này còn có một con Phấn, một chuyến xe đò, một chú khách và một con đường lên Sài Gòn. Phấn đến sau lưng anh ta lúc nào mà anh ta cũng không hay. "Coi cái gì đó anh Tư?" Tư Cầu giật mình quay lại hỏi. "Mua giấy tàu rồi hả?" Phấn chau mày. "Bộ anh mớ hả? Người ta hỏi coi cái gì đó mà anh nhè nói lại ăn trét hết trơn." Tư Cầu sẻn lẻn. "Vậy hả? Vậy thì anh có coi cái gì đâu. Buồn buồn ngó bậy ba con cá lồng tông chơi vậy mà." "Mẹ ơi, cái chuyện quýnh binh đích mà coi cá lộ chơi chứ." Tư Cầu chậm rãi hỏi lại. "Vậy em làm ơn nói cho anh biết coi, anh phải lo cái gì bây giờ?" Rồi không đợi cho Phấn trả lời, anh ta nói tiếp. "Mua giấy tàu thì đã có chú gì đó chú lo rồi. Bây giờ mình chỉ có nước là đứng đây chờ chú trở lên coi ra sao, chứ lo cái khỉ mốc gì nữa." Phấn không biết nói sao nên tìm cách bắt bẻ. "Người ta là chú Ba mà anh cứ kêu chú gì hoài." Tư Cầu trề môi nhún vai. "Ừ, thì chú Ba, rồi sao nữa?" Phấn quay mặt đi. "Thì sao anh biết đó, tôi biệt thèm nói tới nữa đâu." Tư Cầu cười mũi. "Hừ, cha, phải hồi đó không nói tới sớm sớm cho người ta nhờ một chút." Phấn lỏ mắt nhìn nó. "Đừng có nói cái giọng đánh đầu đó nghe. Nói thiệt với anh á, tôi đâu phải cá tôm gì mà sợ ế, sợ sình, sợ thúi. Cha, mới đây mà coi á, anh lên mặt dữ đa." Tư Cầu gục gặt đầu nói trỏng. "Phải, mới đây mà coi bộ khác đa." Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn khựng lại một hồi thở dài. "Em nói đây có bà cậu làm chứng. Thiệt tình thì em thương anh lắm. Nhưng có lẽ tuổi của hai đứa mình không hợp. Hễ xa nhau thì nhớ, mà lỡ gần thì cắn đắng nhau hoài." Tư Cầu chép miệng. "Đến nước này, không hợp cũng phải cho nó hợp. Chứ để chặt dây bứt đổ với nhau sao?" Liếc thấy anh khách lân tân đi lên, Tư Cầu nói tiếp. "Thôi chú Ba, chú đi lên kìa. mình dẹp cái chuyện ạch đuổi này qua một bên đi, rồi em hỏi chú cái việc tàu bè ra làm sao. Vừa đi gần tới, anh khách đã tươi cười nói lớn: Xong hết rồi, khuya nay lối 4 giờ tàu chạy. Tôi có đặt cọc trước 3 cái ghế bố cho đám mình rồi đó. Phấn tươi tỉnh lên tiếng: Vậy hả? Mà chú dặn trước chi tới 3 cái ghế lận? Thì 3 người 3 cái chứ sao. Phải rồi, nhưng sao chú không mướn phòng ở để sáng đi xe lên Sài Gòn cho sớm? Không thôi trễ nải công việc mặn ăn của chú hết. Chú để hai đứa tôi đi tàu cho cũng được mà. Anh khách lắc đầu chắc lưỡi liên hồi: Coi làm vậy sao được, tôi đã hứa lo cho cô ba thì phải lo cho trót chứ. Đã đành rằng đi tàu nó hơi vòng vo tâm quốc một chút, nhưng thay kệ, công việc của tôi có trễ một ngày hay hai ba bữa nữa thì cũng không ăn nhầm gì hết cô ba. Thôi bây giờ tôi xin mời cô ba và anh Tư đi ăn cơm với tôi. Mình cũng phải kiếm 3 hộp cơm chiều lót dạ cái đã, rồi tới đâu thì tới chứ, phải không cô ba? Phấn mỉm cười lắc đầu: Thôi chú ba đi ăn cơm một mình đi, tụi tôi xuống dưới tàu trước rồi kiếm bánh mì hay bánh dừa bánh ú gì ăn qua loa cũng được mà. Anh khách liền lôi Tư Cầu đi: Đi anh Tư, đi cô ba, tôi đã nói tôi bao trọn hết mà. Bây giờ cô ba muốn ăn cơm dĩa hay cơm thố đây? Phấn lúng túng không biết trả lời làm sao, vì lên Trà Ôn thì cô ta còn rành đôi chút, chứ tới Cần Thơ thì cũng chịu phép luôn như Tư Cầu. Sau cùng cô đành trả lời nước đôi: Thì chú ba liệu coi ăn cái gì tiện đó thì ăn. Được rồi, để tôi dắt cô ba và anh Tư đi Tiên Lầu ăn cơm thố một bữa cho nó lạ miệng và chắc bụng. Bước chân ra khỏi tiệm cơm, Tư Cầu lên tiếng hỏi anh khách: Bây giờ mình đi đâu chú ba? Phấn hớt trả lời: Thì còn đi đâu nữa, bây giờ chỉ còn nước xuống tàu để nằm nghỉ cho khỏe. Anh khách cũng nói theo: Mình đi xuống tàu anh Tư à? Tư Cầu buông thõng một câu rất là yên phận: Ừ đi thì đi. Xuống dưới tàu, anh khách dẫn hai đứa nó đi thẳng ra phía sau lái, chỗ riêng dành cho hành khách mướn ghế bố nghỉ lưng. Anh khách chỉ một hàng 3 cái ghế bố ở ngoài bìa: Đây chỗ của mình đây, cô ba với anh Tư nằm ở cái bên trong đi, và để tôi trấn cái ngoài bìa này cho. Tư Cầu kéo hành khách vô phía trong: Chú ở chú ba vô trong đi, để tôi ập mé ngoài này hút thuốc cho tiện. Phấn lên tiếng hỏi: Vậy tôi nằm đâu đây? Anh khách mau miệng đáp: Cô ba nằm giữa chứ nằm đâu nữa, để tôi với anh Tư thủ hai bên cho chắc ăn. Chứ đi tàu đi bè ban đêm này cũng phải phòng xa cái nạn móc túi hay bối nữa cô ba à. Phấn ôm gói quần áo đến ngồi bên chiếc ghế giữa, rồi tươi cười nói: Được rồi, để tôi làm cục nhân cho. Thừa lúc Tư Cầu quay lưng đi để lui cui kéo sửa chiếc ghế bố của anh ta lại cho ngay ngắn, anh khách kề bên tai Phấn nói nhỏ: Cục nhân này coi bộ ngon lắm đa. Phấn vội giang đầu ra và chau mày thấy anh ta một cái. Anh khách liếc sơ qua thấy bộ tịch làm ra bộ màu mè của Phấn như vậy nên yên tâm, và lại còn nói lớn: Thiệt là ngon đa. Tư Cầu quay vội lại hỏi: Cái gì mà ngon chú la rùm trời đó hả chú ba? Phấn vội đáp: Thế người ta nói bữa cơm chiều vừa rồi ngon, chứ cái gì mà hỏi không biết. Tư Cầu nhìn anh khách gật gù: Ừ cơm ngon gắt đa chú ba. Anh khách vừa ngã lưng lên ghế bố vừa tươi cười đáp: Tôi dắt đi thì phải ngon rồi. Rồi anh ta quay đầu qua phía Phấn: Sao cô ba không nằm nghỉ lưng đi, trời tối rồi. Phấn ngồi lên một bên mép ghế, chân bỏ thõng dưới đất, sẻn lẻn trả lời: Cái ghế bố này giống ghế xích đu, nằm ngửa chê hê ra coi kỳ cục quá. Anh khách nhởm đầu lên: Coi cái gì đâu mà kỳ, thiên hạ cũng nằm loạn xạ ra đó, chứ phải một mình sao mà cô ba mắc cỡ. Hay cô ba muốn nằm nghiêng cũng được, nhưng thế nào rồi cái mình cũng dồn cục xuống và bị cấn chân, thì nằm dài ra gác chân lên chỗ sập cây phải sướng hơn không. Phấn lấy chiếc khăn bàn lông đội lên đầu rồi nằm xuống, bỏ hai đầu khăn phủ lên ngực. Cô đặt gói quần áo lên bụng, hai tay ôm giữ lấy, và đôi chân cô gác chéo lên nhau. Chiếc quần lãnh trơn đen mướt rượt hơi kéo vén lên trên để lộ ra chóp bắp chuối và những nếp hàn lãnh mềm mại rủ xuống chiếc bắp dế tròn lẳng gác đè lên nhau. Ở bên này Tư Cầu nằm duỗi chân vươn vai làm chiếc ghế bố kêu răng rắc Anh ta ngáp dài rồi than: "Chà, mỏi chân quá." Nghe vậy Phấn lên tiếng nói: "Ở dưới anh lội suốt ngày ngoài đồng mà không sao. Bữa nay ngồi xe từ sáng tới chiều, đi bộ có mấy bước mà anh lại kêu trời như bỗng." Tư Cầu vừa vói tay đưa bàn chân lên bóp nắng vừa đáp: "Ai không biết sao mà giỏi cằn nhằn quá vậy. Ở dưới lội ruộng cả ngày không sao, làm gì lội chân không. Còn hôm nay bị kéo lê hai cái chiếc tam bản này theo." Vừa nói Tư Cầu vừa hất hàm chỉ xuống đôi guốc: "Nên phòng chân phòng cẳng thấy mồ thấy tổ đây, chứ bộ sướng ít gì sao." Phấn nghe Tư Cầu nói vậy bất tức cười: "Hèn chi, ai biểu anh không nói, nên ai biết được." Tư Cầu buông phịch chân xuống chỗ gác: "Hừ, nói ra để cho bà nội bà chụp lấy cự nữ nữa hả? Ai mà cự nữ hồi nào không biết." Tư Cầu lấy tay xua xua trước mặt: "Thôi, thằng này dư biết mà." "Ừ, dư biết vậy thì tốt." Nói xong Phấn dùng dặn trở mình quay lưng đưa về phía Tư Cầu. Thấy vậy Tư Cầu còn nói ráng một câu: "Không nói nữa thì ngủ cho khỏe cái thân, chứ có gì mà lo." Ở phía bên này, anh khách thấy Phấn quay qua nên lên tiếng gợi chuyện: "Cha, cô ba nằm theo điệu tôm kho tàu như vậy mỏi chết ta." Phấn nhắm mắt lại làm như muốn ngủ. Trời đã sụp tối, đèn điện dọc theo con đường mé sông đã bật cháy. Ở dưới tàu người ta cũng đã lên đèn, vài ngọn đèn bão mắt đó đầy lờ mờ soi đám hành khách. Kẻ nằm ngủ, người tụm năm tụm ba bắt đầu làm quen trò chuyện. Tư Cầu ngồi nhổm dậy, móc lấy túi thuốc ra vấn hút. Anh ta tò mò nhìn lên cái khung cảnh rộn rịp của bến tàu, lên con đường mé sông sáng trưng và nghĩ thầm: "Chắc trên Sài Gòn đèn điển còn sáng hơn nhiều nữa." Tư Cầu quay mặt ra phía ngoài sông để liện tàn thuốc. Anh ta hơi ngạc nhiên khi nhận thấy mé sông bên chợ sáng sủa ồn ào bao nhiêu thì mé sông phía xóm chài tối om và tĩnh mịch bấy nhiêu. Đó đầy vài chấm đèn nhỏ nhấp nháy qua màn đêm làm Tư Cầu thấy nhớ dưới rạch chiếc lạ. Nó mới xa nhà có một ngày chứ bao nhiêu. Anh ta khẽ thở dài rồi nằm phịch xuống ghế bố. Tiếng rào lanh lảnh của mấy chị bán hàng trên mấy chiếc xuồng chè đậu, cháo gà cặp theo tàu làm Tư Cầu chú ý lắng tai nghe. Nhưng rồi tiếng phì phì đều đều của cái ống xả hơi nước dưới tàu làm anh ta êm tai ngủ khò hồi nào không hay. Bên này anh khách nhõm đầu lên, thấy bên Phấn và Tư Cầu lặng trang nên tằng hắn một tiếng rồi bảo: "Bộ anh Tư ngủ rồi hả anh Tư?" Không nghe Tư Cầu trả lời, anh khách ngồi hẳn dậy kê đầu sát vào mặt Phấn nói nhỏ: "Cô ba cũng ngủ rồi hả sao cô ba?" Phấn cũng làm thinh, nhưng anh khách nhìn kỹ thấy đôi lông mi của Phấn nhấp nháy nên tức cười nói tiếp: "Thôi, người ta thấy rõ hết, còn làm bộ ngủ làm chi nữa không biết." Phấn vẫn không trả lời. Thấy vậy anh khách đưa tay khêu nhẹ vào vai cô ta: "Bộ tính ngủ luôn thiệt sao chứ?" Phấn hất tay anh khách ra và làm bộ phủi phủi trên vai. Anh khách mỉm cười mừng rơn vì biết rằng không đến đổi gì, và đánh bạo cầm lấy đầu khăn lông của Phấn đắp lên vai cô ta: "Bộ lạnh hay sao mà cô ba co ro vậy cô ba?" Phấn giói níu lấy đầu khăn ghịch chặt sát vô ngực và lẩm bẩm cằn nhằn: "Lạnh hay không thì kệ người ta, ai khiến mình lo không biết." Anh khách được trớn nói luôn: "Ý, không lo sao được. Nói thiệt với cô ba, hồi mới bước chân lên xe dưới Trà Ôn, gặp mặt cô ba là tôi bắt đầu lo liền, chứ không phải để đến bây giờ mới săn sóc đâu." Phấn chỉ hứa một tiếng chứ không trả lời. Là một người sỏi đời, anh khách nghe tiếng hứa ngọt xớt đó của Phấn, chứ không phải tiếng hứa cọc lóc. Dư biết rằng cô ta không có ác cảm chút xíu nào với mình, và trái lại là khác. Làm ra vẻ rất tự nhiên, anh đặt tay lên vai Phấn và lai lai gọi: "Ngủ làm gì cô ba, mình thức nói chuyện chơi, để chừng nào tàu chạy rồi mặc sức ngủ thả cửa." Anh khách cảm thấy rõ rệt dưới lòng bàn tay một bên vai tròn lẳng, âm ấm và chắc nịch của Phấn, và giọng anh trở nên run run: "Bộ ngủ thiệt rồi sao cô ba?" Để trả lời, Phấn rùng vai, nửa như muốn co rút người lại, nửa như muốn hất nhẹ bàn tay của anh khách xuống. Và bàn tay này từ từ tuột xuống ghế bố, để rồi nằm yên trên chéo khăn bằng lông mà Phấn vẫn còn giữ chặt hai đầu khăn ấp trên ngực. Anh khách muốn rút tay ra nhưng rồi lại để yên. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh gần một cô gái trong một trường hợp tương tự như thế này. nhưng anh vẫn thấy hồi hộp như thường. Anh khách nhích tay vào gần thêm một chút và thêm một chút nữa. Phấn đã buồn nới hai đầu khăn lông từ hồi nào. Anh khách chắc lưỡi nho nhỏ. Thứ da thịt tròn dung, săn cón. Phấn hơi ngạc nhiên khi nhận thấy anh khách không có vẻ gì bợp chợp hết. Cô vặn vẹo mình để né tránh, nhưng bề ngang của chiếc ghế bố quá hẹp, chỉ đủ nằm vừa khích một thân người. Cô chép miệng rút so thêm hai đôi vai lại và nằm yên nhắm nghiền mắt lại. Một hồi lâu thấy sao quá bức rứt trong mình và sợ người xung quanh để ý, Phấn xoay lưng nằm ngửa ra. Anh khách bắt buộc phải rút tay về. Anh ta nằm phịch xuống ghế bố, nhưng rồi lại quay mặt liền qua bên phía Phấn và nhăn nhó nói: "Em ba làm cái gì kỳ quá, đang yên." Phấn động đảnh chặn ngang: "Cha, mới có chút đó mà kêu em liền." Rồi đưa mắt liếc qua một vòng, không thấy ai để ý. Cô ta lấy ngón tay xỉa một cái vào trán anh khách. "Xí, vậy mà còn nói người ta kỳ nữa chứ. Con mình ẩu tả đó, chắc không có gì kỳ hết phải không?" Anh khách vừa cười nho nhỏ, vừa vói tay qua định nắm lấy tay Phấn, nhưng bị cô hất mạnh ra. "Thôi nghe, không phải được mời rồi làm tới hoài đa." Anh khách vẫn cười mơn: "Cha, làm bộ mãi hơi hoài, người ta thấy người ta biết hết." Phấn nhõm đầu lên sẵn giọng hỏi khẽ: "Biết hết là biết cái gì hả?" Anh khách gật gù: "Được rồi, muốn biết thì người ta khai hết ra đây mà biết. Nội cái chuyện mới đụng tới." Phấn vội khoát tay chặn lại: "Thôi đi anh kiếm chuyện nói tầm bậy hoài." "Tầm phải chứ tầm bậy gì." Rồi anh ta vỗ đùi như muốn reo lên: "Mà được rồi, nội cái tiếng anh ngọt như mí lùi đó cũng đủ phẻ rồi." Phấn vỗi tài véo anh ta một cái: "Cái anh mắc dịch này, chứ chẳng lẽ tôi kêu bằng chú hoài coi cũng kỳ." "Thì cũng như tôi vậy, tôi kêu bằng cô ba hoài, nghe làm sao chổi tai quá mà." Phấn làm bộ nghiêm: "Thôi đi anh kêu ầm ầm lên, thiên hạ ngó lợi hết bây giờ." Rồi nhớ trực lại còn có Tư Cầu nằm ngủ bên cạnh, Phấn xa sầm một lát, liếc qua phía anh ta. Tư Cầu vẫn ngủ yên, nhưng có lẽ vì gió lạnh nên co quắp người lại, hai bắp đùi kẹp chặt hai bàn tay. Phấn thở dài nhẹ tay rút cái chăn tắm quấn lỏng lẻo nơi cổ Tư Cầu xuống, rồi đem đắp phủ lên mình anh ta. Thấy động, Tư Cầu cựa quậy ú ớ vài tiếng trong miệng, nhưng rồi lại ngủ luôn như cũ. Anh khách thấy thế cũng đâm ra ái ngại, và nỗi vui của anh ta ban nãy bỗng nhiên như thấy vơi đi đôi ba phần. Phấn dài hòa bắt gặp anh khách đang nhìn mình và Tư Cầu. Cô sẻn lẻn cúi gầm mặt xuống, và rồi như không biết làm gì khác hơn nữa, cô ngã phịch người xuống ghế bố, nằm gối đầu lên cánh tay khoanh lại sau gáy. Phấn nhìn lên trân trân phía cây đèn bão treo toàn ten trên trần tàu gần chỗ ống khói. Vài con bướm cánh lông nhỏ lòe xòe bay chung quanh ngọn đèn, và vài con thằn lằn xung xoe bò đi bò lại để chực mồi. Phấn khẽ thở dài. Cô thầm biết ơn anh khách đã nhìn mình với Tư Cầu lúc nãy bằng cặp mắt đầy vẻ ái ngại, chứ nếu không cô sẽ bực tức và buồn tủi hơn biết bao nhiêu. Một hồi lâu anh khách rụt rè gọi nho nhỏ: "Em ba, em ba." Thấy Phấn làm thinh, anh khách ngồi nhõm dậy: "Em ba, bộ em ngủ rồi sao hả?" Phấn cựa mình rồi khẽ lắc đầu: "Ngủ gì được mà ngủ." Anh khách do dự một hồi rồi nói: "Tôi có câu chuyện này muốn nói với em ba, không biết em có ưng nghe hay không?" "Thì anh cứ nói phước ra đi. Mà chuyện gì anh phải rào đón như vậy chứ? Lúc nãy anh lanh lợi lắm mà." Anh khách chắc lưỡi: "Thôi mà em ba, lúc nãy khác, lúc này khác. Em ba đừng thấy tôi vậy rồi đổ riết cho tôi là này nọ nghe." Phấn mỉm cười: "Chứ làm sao bây giờ? Tôi thấy em ba cũng không phải khù khờ gì, chắc em cũng dư biết xét người xét của. Em ba đừng thấy tôi lăng nhăng hồi nãy rồi cho tôi là thuộc hạng mèo chuột bậy bạ đó nghe." "Cha, anh tốt quá ha." Anh khách xua tay lắc đầu: "Cái đó thì tôi không dám nhận rồi. Thật ra tôi không tốt lắm và cũng không xấu lắm. Tôi vừa vừa vậy thôi, và đủ để xài với đời." "Xài theo điệu của anh cũng đủ chết thiên hạ rồi." Anh khách nhăn nhó: "Thôi mà em ba, em cứ nói dần lưng hoài thì chết tôi. Tôi có câu chuyện này muốn bàn với em ba, chứ không phải giỡn đâu." "Chứ bộ tôi giỡn với anh hả?" Anh khách ngồi bẻ ngón tay rơm rớp một hồi, rồi nhìn thẳng vào mặt Phấn chậm rãi nói: Em ba, tôi nói đây em ba đừng giận. Tôi suy xét thấy cái tình cảnh của em ba và anh Tư đây, tôi ái ngại quá em ba à. Phấn chau mày: Đó là việc riêng của tụi tôi mà anh ái ngại cái khỉ mốc gì, đáng lẽ anh mừng với phải. Ấy, em ba nghĩ vậy là sai bét hết rồi. Phải, đáng lẽ ra tôi mừng mới phải. Nhưng chắc em ba cũng dư biết, tôi đâu phải thuộc hạng chơi qua đường, hạng mèo đàn chó điếm, thấy đâu thì sâu tới mà không kể gì đến ai hết. Tôi gặp em ba đây đâu phải chỉ gặp nội có một chuyến xe, một chuyến tàu, rồi ánh mặt làm lơ mỗi người mỗi ngã. Phấn cười hỏi lại: Vậy chứ sao nữa? Nghe Phấn hỏi vậy, anh khách có vẻ không vừa lòng. Em ba cứ nói cà rỡn hoài. Tôi gặp em ba đây còn có thể gặp nhau cả đời nữa, chứ không phải chỉ nội có một chuyến xe chuyến tàu này đâu. Cha, chưa gì mà anh nói coi bộ chắc ăn quá vậy. Anh khách lắc đầu: Em ba lại muốn nói đánh đầu tôi rồi. Thiệt tình ra thì không có cái gì là chắc ăn hay không chắc ăn hết. Rồi đây, nếu không phải với nhau thì phần tôi vẫn lên Chợ Lớn lãnh cái chân tài phú trong tiệm sắt của ông chú tôi, còn em và anh Tư vẫn lên Sài Gòn kiếm công ăn việc làm như không có việc gì xảy ra hết. Em ba nghĩ tôi nói như vậy có đúng không? Phấn gật đầu thở dài: Thì đúng rồi. Đó, em ba coi, giữa em ba và tôi và cả anh Tư nữa, không có ai ép buộc ai cái gì được ráo. Nhưng riêng phần tôi, thôi tôi cũng nói thiệt ra đây chứ không giấu giếm làm gì nữa. Phần tôi thương em ba. Phải, em ba đừng cười, tôi thương em ba thiệt tình. Thương một cách bất ngờ mà ngay chính tôi cũng không dè nó mau chóng như thế được. Phấn cúi đầu làm thinh, tay vân về chót khăn bằng lông. Anh khách sốt ruột chờ đợi câu trả lời của cô, rồi hỏi tiếp luôn: Em ba, bộ tôi nói vậy em ba không tin chút xíu nào hết sao? Phấn mỉm cười lắc đầu: Thiệt, anh hỏi tôi một câu khó trả lời quá. Tôi biết bụng dạ anh làm sao mà tin hay không tin. Anh nói vậy thì tôi hay vậy. Anh khách lộ vẻ bực tức, nhổm hẳn người lên, nhích chiếc ghế bố lại gần Phấn thêm chút nữa. Coi, chẳng lẽ tôi thề em ba mới tin sao? Mà tôi tội tình gì phải thề thốt chứ. Đây, tôi nói câu này để em ba nghĩ lại coi. Nếu tôi không thiệt tình thương em ba, không muốn tính chuyện lâu dài mà chỉ muốn chơi qua đường thôi, thì thú thiệt với em ba, tôi có thiếu gì cách? Bên này Phấn nghe nói như vậy xì một tiếng. Anh khách vội giơ bàn tay ra đập đập vào khoảng không, như để chặn trước những lời chanh chua của Phấn sắp sửa thốt ra. Em ba không tin hả? Tôi nói đây không phải tốt lành gì mà khoe, chứ nếu muốn chơi qua đường thôi thì thiếu gì cách. Chắc em ba cũng biết sơ sơ được rằng tôi đâu phải vụng về gì lắm trong việc o bế một cô gái, nhất là cô gái ấy tứ cố vô thân, bơ vơ một mình. Phấn chặn ngang: Thì anh muốn nói tôi nói đại đi, chứ bày đặt bày đều nói vòng vo làm gì cho mất công không biết. Anh khách cười: Tôi xin lỗi em ba nghe em. Rồi nghiêm giọng anh nói tiếp: Tôi nói câu này chắc em ba cũng dư biết, hoàn cảnh hiện nay của em ba kẹt lắm chứ không phải chơi đâu. Và nếu gặp người khác thấy em ba ngộ như vậy, sanh tâm bậy bạ thì dễ ở chứ không khó khăn gì. Ấy, em ba khoan nóng, để tôi nói hết đã. Thiệt à em ba, không chống thì chạy, em ba cũng phải siêu lòng, hay vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải làm khác ý mình? Phấn cười khẩy: Chắc anh thấy tôi hơi dễ dãi buông thùa rồi hồi nãy, nên bây giờ mới dám nói càng nói mãi như vậy chứ gì phải không? Anh khách nhăn nhó: Em ba nói vậy chết tôi rồi. Em ba nghĩ lại coi, nếu tôi là một thằng bậy bạ, tính làm chuyện đóng cửa rút cậu, thì đời nào tôi khai thiệt hết ra như vậy, để em ba sanh nghi thêm hay sao? Như vậy lỗ tẩy hết còn gì hả em ba? Thấy Phấn làm thinh, anh khách hăng hái nói tiếp: Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi đã từng mắt thấy tai nghe rất nhiều cảnh ấy. Nội con đường dưới mình lên Sài Gòn này, tháng nào mà tôi không có lên xuống để bổ hàng cho tiệm của ông già tôi. Phấn chèn vô một câu: Hàng chi anh rành về chuyện móc ngoéo người ta quá. Anh khách vừa cười vừa chắc lưỡi: Thôi mà em ba, Em cứ cản mũi cản lái hoài làm sao tụi nói hết được. Tôi đã có dịp thấy biết bao cô gái từ miệt đồng bỏ nhà bỏ cửa tuôn lên trên này, để rồi bơ vơ lỡ đường lỡ xá. Muốn đi nữa thì không còn một xu tan dính túi, mà muốn quay lộn trở về nhà thì không dám. Rốt cuộc rồi xa vào xóm điếm hết ráo. Đó, em ba coi, mấy cô chơi bời ở trên mấy cái nhà ngủ mà hồi chiều em ba nói là ngán đó, mấy cổ cũng ở trong cái đám ấy ra chứ đâu. Phấn nghe anh khách nói vậy cũng hơi lo ngại, nhưng còn làm bộ hỏi cứng lại. Anh nói vậy mà có thiệt không? Hay là anh tính hù dọa tôi đó, hả? Tôi cũng nói thiệt với anh ba nha, tôi đâu có ngán chuyện đó. Tôi đi đây đâu phải nhắm mắt đi càng, mà đã có cụ bị sẵn đâu đó hết rồi. Mà theo như anh nói, bộ ai bỏ nhà ra đi cũng bị như vậy hết sao chứ? Em ba cứ nghĩ bậy hoài. Tôi dọa em ba thì có ăn chung gì không chứ? Nếu tôi mà không đàng hoàng như người khác, đời nào tôi khai ra như vậy? Đời bây giờ tin ma quỷ quái lắm em ba à. Kẻ thương mình thì không có bao nhiêu, chứ kẻ muốn hại mình thì ôi thôi thiếu gì. Bây giờ sắp lên, nếu em ba không gặp tôi thì chắc chắn cũng sẽ gặp những thằng sát nhân ác đức khác. Tôi nói đây không phải để khoe mình song tàn hay là thánh thần tiên Phật gì mà hỏng bậy bạ được, nhưng chẳng qua vì tôi thương em ba. Phải, tôi thương em ba thiệt tình. Tôi nói đây có thiên địa quỷ thần hai vai làm chứng. Phấn cười bảo, ai mà dám chứng ẩu cho anh. Tôi nói vậy mà em ba không tin sao? Đây, tôi thề đọc một câu. Tôi, Lâm Sanh, năm nay 25 tuổi, tôi mà có gian dối một điều gì thì xin ông bổn giật tôi học máu chết liền đi. Phấn vội níu tay áo anh ta giật ngược. Thôi thôi anh ba, tôi nói chơi mà, anh làm gì thề bán mạng như vậy? Rồi cô dịu giọng hỏi thêm. Bộ anh 25 tuổi hả? Chà, cái điều này anh lớn hơn tôi gần chục tuổi lận. Tôi mới 16 hà. Anh khách hớn hở hỏi lại. Vậy hả? Rồi anh ta chép miệng than. Em còn nhỏ tuổi mà sao dám tính chuyện động trời động đất vậy không biết. Không phải tôi khi dễ em ba cái gì đâu. Tôi biết em ba lanh lợi lắm, nhưng không phải tôi nói đây để chê bai gì. Như vậy cũng chưa đủ để đối chọi với đời đâu em ba à. Tôi thấy chỗ đó tôi càng thương em ba. Tôi nói đây cũng kỳ một chút. Tôi thấy sao bức rứt trong lòng. Nếu tôi không lo bao bọc trọn vẹn cho cuộc đời của em ba, kể từ giờ phút này trở đi. Nghe anh khách nói dài dòng như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô đặt một tay lên đầu gối của anh ta và ngập ngừng nói. Thiệt tôi cảm ơn anh lắm. Tôi hiểu rõ bụng của anh lắm. Từ nãy giờ tôi nói sóc không, đó là để chọc anh ba chơi. Chứ bộ tôi mù hay sao mà không thấy hả anh ba? Nói đến đây Phấn thở dài, nhìn qua Tư Cầu rồi quay lại nói tiếp. Nhưng chắc anh ba quên rằng tôi đây đâu phải chỉ có một thân một mình. Anh ba thấy còn có anh Tư nữa đó. Hai đứa tôi thương nhau nên mới dẫn đi như vậy. Chứ nếu không tôi lên Sài Gòn làm tế gì? Tôi không để cho Phấn dứt lời. Anh khách chặn ngang nói luôn. Đó, cũng vì chỗ đó mà tôi dám nói thương em ba gắt tình đó. Chứ nếu một mình em ba trơn thì kể số gì? Đáng lẽ tôi thương em ba một, mà có thêm anh Tư nữa thì tôi thương em ba tới 10 lần. Phấn xô đầu gối anh ta ra. Cái anh quỷ này, thôi đi anh, để nói chuyện đàng hoàng chứ anh cứ đâm chĩa hoài. Anh khách nghiêm nghị đáp. Coi bộ em ba nói tôi giỡn hay sao chứ? Tôi nói thiệt mà. Tôi thương em ba một phần vì em ba hạp nhãn tôi, một phần vì hoàn cảnh tứ cố vô thân của em ba, và một phần nữa vì em ba còn có anh Tư. Tôi xót xa cho em ba và cho anh Tư về cái hoàn cảnh ngang trái của hai người lắm. Tụi tôi thương nhau thì dắt nhau lên Sài Gòn kiếm công ăn việc mừng, chứ có cái gì đâu mà anh cho là ngang trái. Anh ba nói thương tôi thì tôi biết vậy, mà nếu anh có thiệt tình thương tôi thì tôi cản cũng không được. Nhưng cái chuyện anh ba nói thương tôi một phần vì tôi có anh Tư thì sao, nghe khó thông quá. Anh khách mỉm cười chậm rãi đáp. Tôi nói nghe sao trái cửa quá phải không em ba? Nhưng sự thật là đúng như vậy. Tôi thương em ba mà tôi lại thương cả anh Tư nữa. Tôi có kể cho em ba nghe là mùa lúa năm nào cũng vậy, tôi lội khắp miệt vườn để mua lúa cho ông già. Đời sống dưới ruộng rẫy ra sao tôi dư biết hết. Vì vậy khi thấy anh Tư đây, tôi nghĩ ngay rằng ảnh khó mà chịu đựng nổi cái lối sống trộn rộn ở thị thành. Phấn chống chế. Anh ba nói vậy rồi cái gì cũng phải quen hết chứ. Đành rằng như vậy rồi, nhưng nhiều khi nó mất vui mà còn sanh ra lục đục với nhau là đằng khác. Tôi thấy anh Tư đây là người hiền hậu thiệt thà, như vậy lên trển ảnh còn khổ nhiều, và chắc em ba cũng không được sung sướng gì. Ban đầu thì cái gì cũng được, cũng êm cũng ráng với nhau hết, nhưng lâu ngày chày tháng tránh sao cho khỏi cái chuyện vấp váp, và tới chừng ấy sanh ra cắn đắng nhau. Lúc đó dầu có tính khôn tính dại, tính thiệt tính hơn gì nữa thì cũng đã lỡ ra rồi. Đến nước này chỉ còn cách ráng chịu đựng nhau được chút nào hay chút nấy. Phấn rầu rầu nói: Anh ba nói vậy nghe cũng phải, nhưng tôi với anh Tư thương nhau. Anh Khách chận ngang: Ai mà không biết em ba với ảnh thương nhau, nhưng thương nhau cái điều đó để mà chết chùm với nhau hả em ba? Em ba à, ở đời thương nhau thì dễ, nhưng thương nhau cho trót, thương nhau cho êm thấm cả đôi bề mới thật là khó. Em ba là người biết suy nghĩ, chắc em ba cũng dư biết rằng đâu phải hễ nói thương nhau là nhảy a thần phù lại, ôm xà nẹp với nhau mà sống đời được. Ngừng một lát, anh ta cười nhẹ nói tiếp: Mình thương nhau mà cha mẹ làng xóm, tiền bạc và cả tính tình nữa cũng không thương nhau được nữa với mình, thì dầu tài giỏi cách mấy cũng chết nhăn răng ra nữa em ba à. Phấn chớp mắt liền mấy cái rồi ngập ngừng thú nhận: Không phải tôi ngu dại gì mà không biết những điều anh ba nói đó, nhưng cái chuyện của tôi với anh Tư đây khó lắm chứ không phải dễ dàng gì đâu. Sao mà em ba nói khó với dễ? Thôi, đến nước này tôi cũng không giấu anh ba làm chi nữa. Thiệt ra vì có tôi rủ rê nên anh Tư ảnh mới dám bỏ nhà đi như vậy. Anh Khách cười bảo: Em ba không nói tôi cũng biết. Phấn chau mày lại nhưng rồi lại nói tiếp: Bởi vậy dầu sao tôi cũng không đành tâm có ý nọ ý kia gì khác với anh Tư. Tôi lôi kéo ảnh đi như vậy cũng quá quắt lắm rồi. Anh Khách gật gù như có vẻ tán thành: Em ba nói như vậy kể ra cũng phải lắm. Nhưng đến đây anh Khách nói tiếp với một giọng quả quyết: Nếu nghĩ kỹ lại thì khó lắm em ba ơi. Đó là tôi không muốn nói là nó còn tai hại biết cơ mang nào mà kể. Phấn trố mắt hỏi: Sao? Tai hại cái gì? Anh làm ơn nói thử cho tôi nghe coi. Anh Khách vỗ nhẹ nhẹ vào vai Phấn: Khoan em ba đừng nóng, việc đâu còn có đó mà. Tôi nói tai hại là ở chỗ về sau này, tôi không dám cho rằng em ba và anh Tư không ở bền được với nhau. Nhưng điều mà tôi có thể nhất quyết nói được là hai người sẽ chỉ làm khổ cho nhau thôi. Nếu có khổ tôi cũng cắn răng mà chịu. Anh Khách vẫn ôn tồn: Thì đành như vậy rồi. Bộ em ba nói tôi không biết em ba là một người gan lì hay sao. Nhưng tôi thử hỏi em ba, em ba với anh Tư dắt nhau đi như vậy để làm gì? Nếu không là để được thông dong, sống có cặp sung sướng, hú hí với nhau mà khỏi phải để cho ai cản trở dòm ngó, có phải vậy không em ba? Phấn gật đầu. Anh Khách lại tiếp: Cái chuyện mình tính là như vậy đó, nhưng ở đời có nhiều chuyện mình tính một đàng thì nó lại đi một nẻo. Rồi bằng một giọng tha thiết, anh Khách chậm rãi nói thêm: Em ba, tôi thiệt tình thương em ba và anh Tư nên tôi mới nói ra điều này. Cái chuyện của em ba và anh Tư khó ăn đời ở kiếp được với nhau đâu. Sao vậy? Em ba, tôi nói đây không phải để dìm ai, nhưng chắc em ba đã có lần suy nghĩ đến rồi đây, vì hoàn cảnh đẩy đưa, chưa chắc gì em ba và anh Tư lên Sài Gòn sẽ sống dễ chịu liền. Thêm vào đó, tánh tình hai người như mặt trời mặt trăng, như vậy hai người càng sống với nhau càng làm khổ cho nhau thôi. Phấn thở dài: Chắc anh ba biết tôi không có cách gì khác, vì chuyện đã dĩ lỡ ra rồi, và dầu sao thì tôi với anh Tư cũng thương yêu nhau. Thương yêu nhau phải để làm hại đời nhau. Tôi dám nói chắc điều này với em ba, dắt anh Tư đi lang ba như vậy là em hại đời ảnh. Tôi biết chắc rằng anh Tư không thể nào sống sung sướng trên Sài Gòn. Như vậy có phải em ba hại đời ảnh hay không? Mà em hại luôn đời em ba. Tôi biết em ba là một người chung tình, em ba không nỡ lòng nào buông rơi anh Tư, và cũng vì vậy mà rồi đây hai người sẽ khổ lây với nhau. Bỏ thì thương, dương thì tội. Phấn đáp buông thõng: Tôi cũng biết như vậy, Nhưng đầu dây mối nhợ gì cũng tại tôi hết. Tôi thương anh Tư và tôi phải ráng lo làm sao cho vuông tròn. Đúng như vậy rồi. Em ba phải lo cho ảnh, và em ba nên để cho ảnh trở về dưới nhà. Phấn dậy nãy. Ý, vậy không được đâu. Ấy, mà được. Ảnh trở về thì được, còn em ba trở về hết được nữa rồi. Bất quá thì ảnh bị ở nhà rầy la 5-7 ngày, hay nhiều lắm một tháng là cùng chứ gì. Rồi đâu cũng vô đó. Ảnh có thương nhớ em thì rồi cũng khuây khỏa, hay có lẫm lắm thì cũng chỉ buồn buồn vậy thôi. Chứ ảnh mà theo dính luôn em ba, ảnh sẽ khổ sở, và không chừng ảnh sẽ còn cảm thấy ân hận một đời nữa là khác. Không nghe Phấn nói gì hết, anh Khách chêm thêm. Phải em ba à, anh Tư có theo em lên Sài Gòn thì thế nào rồi ảnh cũng khổ tâm, mà em cũng chẳng sung sướng gì. Phấn nói sủi lờ. Tôi cũng biết như vậy, nhưng... Anh Khách chận ngang. Nhưng em ba còn nặng tình với ảnh phải không? Như vậy em ba cần phải hy sinh cái tình của mình để tránh trước cho đời anh Tư qua khỏi một cơn sóng gió ê chề. Tôi đây cũng vậy. Em ba à, tôi thấy anh Tư thiệt thà chân chất mà dám liều mạng ra đi như thế này, lòng tôi đâm ra bất nhẫn. Em ba à, tôi nghĩ sao nói vậy chứ không phải vì thương yêu em ba rồi đặt điều xí vô để xúi biểu này nọ đâu. Xin em ba đừng ngờ quan tôi tội nghiệp. Chà, phải chi anh Tư lanh lợi xảo trá, và chính ảnh dụ dỗ em ba đi thì dễ xử cho tôi biết mấy. Sao lại dễ xử? Anh Khách cười. Vì tôi chỉ cần lôi tuột em ba đi, chứ khỏi phải phân trần dài dòng gì ráo. Anh thiệt là thứ quỷ, chưa gì mà tôi thấy ớn anh quá. Em lại nghi bậy cho tôi rồi. Rồi anh Khách nghiêm giọng lại. Sao em ba, em tính thế nào? Mà em có tính gì á thì tính gấp gấp bây giờ đi, chứ để sáng mai thì hết xoay sở nổi đây em. Phấn nhăn nhó đáp. Thiệt khó cho tôi quá à. Anh ba không biết tôi kẹt như thế nào. Sao lại không? Em ba kẹt nên phải gỡ liền bây giờ, chứ nếu để dây dưa riết rồi thì chỉ có nước chịu trận đa. Em ba thương anh Tư, nhưng cái việc thương đó nó không thuận cho hai đàn. Còn nếu em ba bằng lòng đi với tôi, tuy bây giờ em ba chưa có thương tôi đi nữa, cái việc ấy lại thuận cho cả ba người. Sao lại kỳ cục vậy? Đây nè, anh Tư trở về sống thông dong như cũ, còn em ba quay về hết được thì đã có tôi. Dù ở chỗ lạ nước lạ cái, có tôi cũng đỡ lắm em ba à. Em ba biết tại sao tôi dám nói chắc như vậy không? Phấn ngước mặt lên hỏi. Tại sao hả anh ba? Thì có gì đâu, tôi đã có sẵn chỗ làm ăn trên chợ lớn. Như vậy trong lúc đầu, dầu hèn cũng thể, mình đã có nơi ăn chịu rồi phải không em ba? Được như vậy cũng hay rồi. Thiệt tình á, tôi nhắm mắt đi liều, chứ càng gần lên tới trển chừng nào tôi càng lo quýnh thêm. Anh Tư ảnh lại thiệt thà quá. Bây giờ tôi nghĩ lại mới thấy giật mình. Nếu sau này ảnh có bề gì thì cũng tại tôi hết. Và nó ngó qua Tư Cầu, lắc đầu chép miệng than. Thiệt tội nghiệp cho anh Tư quá. Anh Khách vói nắm lấy tay Phấn. Thôi em ba à, mình thương ảnh thì mình phải tính cho ảnh. Rồi đây tôi dám nói chắc với em ba rằng mình sẽ có ngày trở về thăm ảnh và lo gầy dựng cho ảnh làm ăn khá giả với người ta. Phấn vội hỏi. Anh tính ra sao mới về ngó mặt bà con sớm giềng được, chứ bộ vác thay về khơi khơi như vậy được sao? Anh Khách cười đắc ý. Vậy chứ sao, ít ra mình cũng phải bằng 5-10 lúc ra đi thì mới dám ló mặt về dưới chứ. Như em ba đây thì tệ lắm cũng phải là một bà chủ nho nhỏ để dẫn tôi về ra mắt họ hàng. Phấn thò tài véo anh ta một cái. Anh nói cho quá, rồi nữa không có cái móc xì gì hết, chết với tôi đã nghe. Anh Khách hí hửng siết mạnh lấy bàn tay của Phấn. Vậy em ba bằng lòng rồi phải không? Phấn rút nhẹ tay và ngập ngừng nói. Có cái gì đâu mà bằng lòng hay không bằng lòng. Bây giờ mình cần lo cho anh Tư trước, nên phải tính với nhau vậy thôi. Anh Khách hiểu ý Phấn nên không làm bức quá, liền nói xuôi theo. Em ba nghĩ vậy cũng phải, mình nên lo cho anh Tư trước cái đã. Phấn vội hỏi. Anh ba có nghĩ cách nào cho êm thấm không? Chứ chẳng lẽ tôi nói thẳng với anh Tư thì ngặt lắm. Tôi không đành tâm làm như vậy đâu, bề gì ảnh cũng thương tôi. Thì ai làm như vậy được. Cũng may là mình ở đây còn gần dưới nhà ảnh, chứ nếu để đi tuốt lên Sài Gòn thì khó xử dữ đa. Anh khách nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp. Cố nhiên là mình không thể để cho ảnh biết trước được rồi. Vậy thì chỉ còn cách là làm sao em trao em cho ảnh một số tiền, rồi tụi mình tách ra đi riêng. Như vậy thế nào anh cũng quay trở về, chứ không dám đi tới nữa đâu. Mình tính như vậy kể ra cũng kỳ lắm, nhưng không có cách gì khác hay hơn em ba à. Đó là một việc dầu cho tôi thương em ba hết sức, tôi cũng vẫn áy náy vô cùng. Thôi, mình đành ráng chịu như vậy, miễn làm sao cho anh Tư được trọn vẹn thì thôi, phải không em ba? Phấn ủ rũ gật đầu. Thì chỉ còn cách đó. May mà tôi chỉ làm phiền ảnh có bấy nhiêu thôi, chứ nếu còn đeo đẳng nữa tôi hại trọn đời ảnh. Rồi cô thở hắt ra một hơi và nói tiếp một cách gọn lỏn. Thôi được rồi, để tôi lo phần này, sao cho xong thì thôi. Hết tập 4. Còn tiếp.